Tiêu Dao, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dao xe ngựa Edith Thiên Mạch sau khi xuất cốc, chúng ta vui chơi khắp mọi nơi. Một đường đi được phụ thân thương yêu ân sủng, hại ta gần như không còn khí lực đi du ngoạn, buồn bực muốn chết. Cho dù ta có tức giận thế nào thì phụ thân vẫn có thể dụ dỗ khiến ta không thể nào chống cự được người cầu ái, đến cuối cùng chỉ có thể mặc người đùa bỡn. Trừ việc phát ra những thanh âm dâm đãng, ta không còn đối sách nào khác. Rời khỏi kinh đô Lạc Dương, vừa vào xe ngựa phụ thân đã mớm mị dược cho ta, sau đó mở hộp gấm, lựa chọn ra những cây ngọc côn không giống nhau. Người chọn lấy một miếng to bằng ngón tay cái rồi đẩy vào hậu môn của ta, sau đó chọn một cái lớn bằng hai ngón tay đẩy vào hoa huyện phía trước. Ta hơi dỗi liếc mắt nhìn phụ thân một cái, thân thể mềm mại trần truồng nằm trên giường, nếu không phải cần đi một đoạn đường dài mới tới thành trì tiếp theo thì ta đã không nghe lời để phụ thân chơi đùa như vậy. Khuôn mặt tuấn mỹ của phụ thân nở nụ cười nhẹ, đôi mắt thâm thúy tham lam đảo qua thân hình trần truồng của ta. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơ trớn làn da non mềm của ta. Mị dược và thủ pháp điêu luyện của phụ thân thay nhau trêu chọc ta. Đến khi thân thể và tâm hồn đều hãm sâu vào bể dục vọng, người rốt cục mới cúi thấp thân thể hoàn hảo của mình xuống, cắn lên điểm chót trên ngực ta. Khoái cảm làm cho người ta hôn mê bắt đầu thiêu đốt trong cơ thể ta thoải mái rên rỉ. Sau khi bị phụ thân dạy dỗ lâu như vậy, ta cuối cùng đã có thể tiếp nhận hai ngọc côn đồng thời hoạt động trong hai huyệt động dưới thân. Ta cong lưng, hai chân co lại, cặp mông nhỏ xinh lắc lắc. Bàn tay to không ngừng hoạt động trên ngực ta làm ta cảm thấy rất vui vẻ. Phụ thân, thật thoải mái. Ta không kìm nổi mà vươn tay sờ soạng thân thể hùng vĩ của người. Phụ thân hất tay ta ra khỏi thân thể người. Lát nữa sẽ cho con chơi. Ta chỉ đành túm chặt lấy cái gối bên người tùy ý để cho khoái cảm ăn mòn lý trí và khí lực toàn thân mình. Vui sướng chồng chất vui sướng, ta kẹp chặt hai chân, không ngừng cọ qua cọ lại, huyệt động ướt át khiến cho cây gậy kia động đầy. Nó động. Ta lại càng ma sát hai chân nhiều hơn, chút di động nho nhỏ kia làm cho ta thấy thoải mái. Ta thích cảm giác ôn nhu hòa hoãn như vậy nhưng phụ thân lại thích tàn sát bừa bãi như dã thú, mỗi lần đều hành hạ ta đến khổ. Vừa hôn vừa cắn hai vú của ta tới sưng đỏ, phụ thân mới hài lòng đứng lên. Người đưa mắt nhìn toàn thân ta run rẩy nằm đó rồi dựa lưng vào chiếc nệm êm phía sau, sau đó cởi bung vạt áo bào, để lộ dương VT khổng lồ nửa cứng nửa mềm kia. Lấy lòng ta đi, bé ngoan. Phụ thân ôn nhu sờ lên mặt ta, nở nụ cười tà mị vô cùng hấp dẫn. Khát vọng quấn quanh trong cơ thể ta táp lưỡi, cảm thấy miệng mình thật là khô. Khởi động thân thể vừa nhạy cảm lại vừa tê dại đến kỳ lạ, ta yêu kiều hừ một tiếng, thuận thế quỳ gối giữa hai chân phụ thân. Ta cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nâng cự vật mang lại cho ta vô vàn sung sướng kia lên rồi hôn vào nó. Mùi hương nam tính nồng nặc quyện với mùi thuốc khiến cho ta say mê. Há mồm ngậm vật kia vào càng sâu ta chỉ còn có thể thở ra bằng lỗ mũi. Cặp mông càng co lại chặt hơn bởi vì ta cảm giác tiểu côn nghịch ngợ kia đột nhiên ra tốc chạy nước rút. Ta biết ham muốn của bản thân lại dâng cao rồi, mặt nóng rực cảm nhận quái vật trong miệng mình ngày càng lớn, tim ta cũng đập nhanh dần. Phụ thân khẽ vuốt đầu ta, vén tóc của ta qua một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người hạ mắt nhìn ta đang mút cự long của người, hài lòng cười nhẹ. Bảo bối, rất đói phải không? Đáng ghét, còn không phải do người đút mị dược cho ta ăn sao? Ta không nhịn được khẽ cắn lên cự bổng trong miệng, nghe được tiếng kêu rên của phụ thân ta len lén cười, phun ra dương VT bị nhuộm đẫm nước bọt kia. Ta cười tinh nghịch cúi đầu liếm phần thịt non giữa hai chân phụ thân. Phụ thân, người có thích con làm thế này không? Ta vươn đầu lưỡi, lướt qua song cầu tới cửa cúc hoa phía sau. Phụ thân hiển nhiên là rất thích. Thanh âm hừ hừ của người phát ra rất là hài lòng, tay người nắm chặt lấy ta. Liếm chỗ đó nữa đi, bé ngoan, thì ra phụ thân thích bị chơi chỗ đó, khó trách phụ thân luôn kích thích hậu môn ta khi mà đang chơi đùa tiểu huyệt lại còn cắm ngọc côn vào đó khiến cho toàn thân ta tê dại. Ta cười hì hì liếm liếm rồi lại hút hút nghe thấy tiếng thở đầy thoải mái của người ta không kìm được mà đưa ngón tay dò xét về nơi đó. Thân hình cường tráng của phụ thân bỗng nhiên run rẩy kịch liệt dương VT to lớn đập vào mặt ta. Người nắm lấy bàn tay quấy rối của ta cúi đầu cười. Đồ nghịch ngợm, muốn phụ thân trừng phạt lắm có phải hay không? Ta nâng đôi mắt quyến rũ của mình lên nhìn, chống mình quỳ thẳng dậy ta cười duyên nói. Phụ thân thử để ngọc côn vào chỗ đó đi, tại sao lại chỉ có mình ta là kêu rên liên tục không công bằng? Phụ thân trầm giọng cười, muốn chơi ta sao, con còn chưa được dạy dỗ tốt mà đã muốn chơi lại nam nhân rồi. Quá sớm đấy, vừa nói người vừa xoay người ta lại. Nâng mông lên, phụ thân không khách khí phát mạnh lên mông ta, ý Ya, đau quá, phụ thân, chết rồi, dường như ta chọc cho người tức giận. Ta thè lưỡi cố ý kêu đau thật yếu ớt quỳ gối trên giường, giơ cao cái mông trắng về phía phụ thân. Người dường như đang cẩn thận xem xét hai tiểu huyệt của ta. Một lúc lâu sau, phụ thân mới nói. Đũa ướt rồi, dặn cái thứ trong người ra đi. Ta không dám quay đầu lại nhìn, chỉ có thể nghe lời co rút hạ thâm của mình, cố hết sức bài trừ hai cây gậy nhỏ đang hoạt động trong thân mình ra. Cảm giác trống rỗng khiến ta rên nhẹ một tiếng. À, phụ thân cười khẽ. Dâm đãng thứ đồ nhỏ như thế căn bản không cho con no có phải không? Có muốn đồ lớn hơn vào trong đó không? Ta cảm giác ngón tay phụ thân đang đâm chọt vào hai tiểu huyệt kia. Cảm giác bị vào cả trước lẫn sau kích thích thật mãnh liệt, ta xoay mông, khẽ kêu lên. À à à, phụ thân, người ta không dâm đãng mà. Nói xong ta cũng tự cảm thấy xấu hổ. Không phải sao, phụ thân cất tiếng cười trầm thấp, cong ngón tay ấn mạnh lên nộn huyệt của ta, cố ý đùa bỡn khiến nước chảy ra róc rách. Nhìn con ướt đến cái dạng này rồi nè, cái miệng nhỏ kia hút ngón tay ta chặt đến vậy, cái mông cũng xoay đến phóng đãng. Gọi con là dâm đãng vẫn còn nhẹ, phải gọi là quá dâm đãng mới đúng. Ya ya ya, không phải mà, ta vừa mới kháng nghị đã bị phụ thân đột ngột chọc thẳng vào trong. Sung sướng kịch liệt khiến ta cong eo lên, a a a, phụ thân, đến nữa, phụ thân rút ngón tay ở trong hậu môn của ta ra, vươn tới nắm chặt lấy bộ ngực đang đung đưa. Chỗ này cũng lắc mạnh đến vậy, oát con dâm đãng. Nói xong, phụ thân rút ngón tay trong tiểu huyệt của ta ra. Nhất thời ta cảm thấy trống rỗng khó chịu toàn thân co rút. Phụ thân, cho con. Phụ thân cười khẽ, mở chân lớn hơn nữa, mông cũng nhếch cao lên, ta cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn phục tùng theo mệnh lệnh của người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta vểnh cao mông, cái miệng nhỏ ở dưới hạ thân không ngừng co rút. Ta làm nũng, phụ thân, cái miệng nhỏ của người ta đói rồi, người mau đút cho nó ăn đi. Bụng trống rỗng đến khó chịu ta nhíu mày, không rõ phụ thân còn đợi cái gì. Ta quay đầu lại thấy phụ thân đang thong dong mỉm cười với ta. Người ngồi đó, bàn tay to lớn của phụ thân đang tự vuốt ve dương VT khổng lồ. Lòng ngứa ngáy ta nũng nịu kháng nghị. Phụ thân thật đáng ghét, không để người ta chơi mà còn làm người ta đói bụng. Tiếng cười nhẹ của phụ thân vang lên. Ta cho con đói thì con không biết tự cho mình ăn sao? Ta kinh ngạc ngẩn người, khuôn mặt nóng dần. Phụ thân, người chưa bao giờ để ta tự đùa bỡn mình trước mặt người bao giờ cả, xấu hổ chết mất thôi. Nhìn thấy ta lúng túng xấu hổ, khuôn mặt tuấn dật của phụ thân nở nụ cười đầy tà mị. Đưa tay sờ vào chỗ nào thấy ngứa, nghĩ trong đầu là phụ thân đang sờ con. Nhanh lên một chút, bảo bối ngoan lắm, phụ thân muốn nhìn. Ta cắn môi dưới, đầu óc mụ mị đến mê muội. Khát vọng trong cơ thể đang không ngừng kêu gào rầm rĩ. Ta không ngần ngại bị phụ thân dạy dỗ yêu thương nữa nhưng tự mình đùa bỡn chính mình. Rên rỉ một tiếng, ta vùi mặt vào chiếc gối mềm, dùng hai vai tiếp nhận trọng lượng toàn cơ thể. Bàn tay chậm rãi chạm vào tiểu hạch sung huyết kia, cảm giác khác với khi tay phụ thân đụng vào khiến ta nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Phụ thân, đáng ghét, ta chưa làm như thế này bao giờ, phải chơi như thế nào? Thanh âm trầm thấp pha chút hài lòng và trêu chọc của phụ thân vang lên. Đè nó xuống, dùng sức một chút, sau đó thay phiên vuốt ve cả trái lẫn phải, nói cho phụ thân nghe con có sướng không? Ta mắc cỡ đỏ mặt, tay xoa nắn viên thịt đỏ bé tẹo kia, nhắm mắt nhớ lại thủ pháp phụ thân đã từng dùng trên người mình. Ta vuốt ve quay lại, dùng ngón trỏ gãi. Thật kích thích, bởi vì tự mình chơi chính mình cho nên ta rất vui vẻ. Khoái cảm chồng chất ập tới làm ta mất khống chế. Rất nhanh ta vặn mông, khó khăn cong eo. Ya ya ya, phụ thân, con sướng quá. Con sướng bên nào, không thể nào suy nghĩ, tốc độ vuốt ve chậm chạp dần nhanh lên, ta đang cố sức tìm kiếm đỉnh phong rực rỡ nhất. Miệng thở dốc nói, bên phải, chỗ đó thật sướng. Ya ya ya, phụ thân, tiểu huyệt nơi hạ thân cố sức co quắp đóng mở, ta sắp đến rồi. Khi ta sắp lên tới đỉnh cao đó, một cây dương VT cứng rắn khổng lồ tàn bạo chọc vào. Nó hung ác chạm vào tận miệng tử cung của ta, cảm giác đau rát tê dại khiến cho ta đang sung sướng dâng trào trực tiếp được nhấc bay lên thiên đàng. Ta cảm thấy bản thân mình sẽ bị đợt cao trào này làm cho nổ tung ra mất. Cái mông ta vểnh lên thật cao, toàn thân run rẩy kịch liệt. Chặt quá, à, đồ bại hoại, có phải muốn xoắn gãy phụ thân ra hay không? Tiếng gầm thét hùng hậu đầy khoái ý cho ta biết phụ thân vô cùng vui vẻ. Người không cho ta thời gian để thở dốc, dùng sức đẩy hai mông ta ra, nhằm lúc ta đang cao trào mà bạo ngược xông tới. À à à à, phụ thân, không được rồi, con van người. Lớn quá, tiểu huyệt ta bởi vì cao trào mà co rút rất mau, làm sao có thể chịu nổi dương VT to lớn của người. Ta khó chịu dãy dụa, trực giác muốn đồn cự bổng trong cơ thể ra. Đừng, phụ thân, người hung mãnh chảy nước rút, thân thịt thô to trầm trọng ma sát vách thịt mẫn cảm của ta. Thật là khổ, nhìn chút đi, bảo bối ngoan. Bàn tay cường kiện của người xoa xoa khe mông của ta, dương VT dưới háng không hề giảm chút lực đạo nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân vẫn thô lỗ như cũ, mỗi một lần đều nặng nề va chạm khiến cho khe mông ta nóng hầm hập còn phát ra những âm thanh khiến người nghe thẹn thùng. Chặt đến kỳ quái. Tiểu yêu tinh, đúng lúc cao trào bị cắm vào có phải rất thoải mái hay không? Sung sướng và đau đớn đánh nhau loạn xạ, thân thể ta như bị thao túng không thể nào chống cự, chỉ có thể tận lực nghênh đón phụ thân. Phụ thân, nhẹ một chút, hoa tâm của ta bị phụ thân liên tục chạm tới đã bắt đầu không chịu nổi. Rát quá, người dùng sức quá mạnh, phụ thân, đau, phải đau thì mới có thể thoải mái hơn nữa. Phụ thân gầm nhẹ, bàn tay to vuốt ve thân thể ta. Bảo bối, mút chặt hơn nữa nào, để phụ thân thoải mái hơn nữa. Cảm nhận được hai ngón tay của phụ thân xâm nhập vào hậu môn, ta cong eo, cơ thể đã đạt tới cao trào. Đau đớn khó nhịn và sung sướng vô thượng đan xen vào nhau tạo thành bức họa hoa mỹ. Ta điên cuồng kêu lên, phụ thân thật ngoan. Phụ thân gào thét như dã thú, điên cuồng dùng sức đâm vào tận sâu trong cơ thể ta. Dầm huyệt qua tuyệt, sung sướng chết mất, giao nhi con là của ta. Lúc ta sắp bị cao trào khiến cho bất tỉnh, phụ thân rốt cục gào thét dùng sức ra vào những lần cuối cùng. Hạ thân người run rẩy dán sát vào khe mông ta. Sau đó chất lỏng đặc sệt nóng hổi bắn vào tận sâu trong tử cung. Ta sụi lơ nằm trên giường thở dốc, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Phụ thân dường như rất hưng phấn, không hề có ý thương hương tiếc ngọc nào cả, bên trong của ta đang rất đau đớn. Phụ thân gục trên lưng ta thở hổn hển. Cự vật trong cơ thể ta vậy mà rất nhanh lại đã cứng rắn như đá. Ta kinh hãi nghiêng đầu yếu đuối cầu khẩn. Phụ thân, đau quá, đừng tiếp tục nữa. Ngày thường phụ thân cũng không như vậy, sao hôm nay lại mất khống chế như thế? Phụ thân cúi người, liếm nước mắt của ta, khàn giọng cười. Cho con biết đau thì thời điểm ta chơi phía sau, con mới có thể cảm giác được kích thích. Bàn tay to trượt vào giữa khe mông ta, ngón tay cái ấn lên cửa cúc hoa đang run rẩy. Phụ thân muốn chơi chỗ đó. Ta ngẩn người, nhưng mà phụ thân lớn như vậy, sẽ rách ra mất. Làm sao nó có thể đi vào, cơ thể của nàng nhỏ như vậy, hoàn toàn không khớp được với nó. Ta muốn phá nát con ra, phụ thân tả cắn vành tai của ta, giao nhi con thích bị ta làm nát không phải sao? Gì, thật sự muốn phá nát ta ra sao? Phụ, nha, hoa tâm đau nhức bỗng dưng bị phụ thân va chạm một cái thật mạnh, nước mắt cũng trào ra ngoài rồi. Đau quá, cho dù khoái cảm dâng lên cũng không thể nào kìm nổi đau đớn kia. Cho ta không, phụ thân cười uy hiếp, còn có thể nói gì đây? Ta nhắm mắt lại, cho á cố ý làm ta đau để được chơi phía sau, phụ thân thật hèn hạ. Con bé đáng thương, phụ thân cúi đầu cười, bàn tay to trượt về phía viên thịt nhỏ, thuần thục trêu chọc. Cự bổng chậm chạp rút ra, cơ thể ta co rút kẹp lại thật chặt. Phụ thân rất ôn nhu, ta nhắm mắt thở ra một hơi thật dài. Cảm giác được phụ thân dùng gậy THT mài qua mài lại ở miệng hậu môn và tiểu huyệt ta thoải mái còn có chút tê ngứa. Phụ thân cứ ôn nhu như vậy thì thật là tốt, người cười cúi mình cắn lên lưng ta. Giao nhi con thật đẹp, cưng chiều con cũng được, nhưng ngược đãi con sẽ khiến ta hưng phấn hơn. Con có biết khi con bị ta bắt nạt rồi khóc lên. Cái ánh mắt đó khiến cho ta không phá nát con ra thì không chịu nổi. Ta xấu hổ hờn dỗi. Rõ ràng là phụ thân thích làm dã thú, lại cứ đổ lỗi cho con, đáng ghét. Đáng ghét thật á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân cười nhẹ chống người ngồi dậy, mở rộng chân ta ra mức lớn nhất. Ướt thật, tinh dịch của ta còn ở bên trong đúng không? Ngón tay người thăm dò vào cái miệng nhỏ vẫn còn co rút kia. Người không trêu chọc nhưng dường như vách thịt quá ướt nên ngón tay của phụ thân khi trượt ra ngoài kéo theo rất nhiều mật dịch. Phụ thân, xấu hổ quá đi mất, sao phụ thân lại cứ muốn kích thích ta như vậy? Đến khi ngón tay thứ hai của phụ thân xâm nhập vào hậu môn, ta hít vào một hơi thật sâu. Phụ thân, sao lại muốn chơi chỗ đó? Phụ thân chậm rãi đẩy kéo ngón tay, một ngón khác kiên nhẫn đùa bỡn hoa hạch của ta. Ta muốn toàn bộ những cái miệng của con, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau đều là của ta, đều biến thành dâm huyệt mặc cho ta đùa bỡn. Nam nhân tả, ta đỏ mặt không dám hỏi nữa, chỉ sợ phụ thân sẽ thốt ra lời ghê tởm hơn. Dần dần, hai ngón biến thành ba ngón rồi tới bốn ngón. Cảm giác căng tràn vô cùng khiến cho ta vừa sợ vừa thấy quái dị. Rốt cục phụ thân rút tay ra, bảo ta xoay người nằm ngửa. Ở thời điểm tiến vào ta muốn nhìn bộ dáng khóc nấc lên của con. Phụ thân cười tà mì, cẩn thận dùng mật dịch bôi ướt dương VT to lớn của mình, sau đó đặt nó ở trước cái lỗ phía sau đã được trương rộng kia. Giao Nhi chuẩn bị xong chưa? Ta chớp mắt, khoái cảm trong cơ thể vì sợ hãi mà dần biến mất. Ngay một khắc phụ thân bắt đầu tiến vào, ta gần như nín thở cảm nhận sự xâm nhập của người. Đau, đau quá, đau đến nỗi đầu cũng muốn rơi ra. Ta hoảng sợ mở to mắt, đau đớn không nói ra lời, chỉ có thể nắm chặt cổ tay đang đặt bên người ta của phụ thân. Cơ thể cứng nhắc giống như bị xé nứt, đau đớn muốn nổ tung. Khuôn mặt tuấn mỹ của phụ thân co chặt, thậm chí có chút méo mó. Da thịt của người nếu nhìn kỹ có thể thấy nó đang căng ra hết sức. Phụ thân cúi đầu, hé mắt nhìn cơ thể người đang tiến vào trong ta. Giao Nhi thả lỏng nào, đợi cho đầu nấm vào hết là tốt rồi. Ta không có biện pháp, chỉ có thể dùng sức hít thở, buộc bản thân phải thư giãn. Nhưng mà, phụ thân, con khó chịu, cự vật lấp đầy quá trớn khiến ta muốn khóc, nước mắt vừa muốn chảy xuống, ta cảm giác được phụ thân dùng lực phóng mạnh vào trong. Thì ra cái đầu tròn tiến vào rồi thì thật sự dễ dàng hơn không ít. May quá, không bị rách, phụ thân thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đi vào sâu hơn nữa, cơ thể căng tràn cũng thả lỏng hơn. Tiếp theo sẽ rất thư thái, bảo bối à, sau này con sẽ van xin ta chơi phía sau. Ta có hoài nghi nhưng cảm giác sung sướng lại đau đớn lặng lẽ thấm nhuần cơ thể. Ta híp mắt, không thể tin nơi bị đùa bỡn lại có cảm giác đó. À, phụ thân, đôi mày kiếm của người nhướng lên, nếm được mùi rồi, thời gian dần qua tốc độ của phụ thân vẫn không tăng lên. Đây là nhịp độ nhu hòa mà ta thích, ta cong eo phối hợp với tiết tấu của người, nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm ở vị trí chưa bao giờ thử tới này. Phụ thân, con thấy lạ quá, huyệt phía trước rõ ràng có chút đau nhưng vẫn bị tình dục làm cho ứ ra chất lỏng. Lạ thế nào, phụ thân đong đưa vòng eo, giọng nói có chút cứng nhắc. Nhóc con, chỗ đó của con chặt quá, còn lợi hại hơn cả phía trước nữa. Buông lỏng đi, kẹp quá làm phụ thân hơi đau, ta hé mắt nhịn không được bật cười. Phụ thân làm con đau nhiều như vậy, con mới chặt một chút thôi mà người đã không chịu nổi rồi. Phụ thân tà ác nhìn ta cười nói. Còn ở dưới người ta mà dám nói như vậy, lá gan lớn thật đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến từ cuối, người bắt đầu dùng sức mạnh ra vào. À, lưng cong lên, ta bị người làm cho kêu to. Phụ thân, thương tiếc con lại còn cười nhạo ta. Xem ra con muốn bị trừng phạt. Phụ thân cười tà mị, bắt đầu gia tăng tốc độ. Tốc độ cao dần khiến ta không thể tiếp nhận nổi, liên tục mở miệng xin tha thứ. Phụ thân, đừng, con sai rồi, phụ thân. Chậm một chút, phụ thân đụng vào chỗ nào thì hưng phấn lập tức thay thế đau đớn và khó chịu, ta sung sướng kêu lên. Điểm mẫn cảm ở đây phải không? Phụ thân cười đến vô lại, cố ý nắm chặt lấy eo lưng của ta, liên tục va chạm vào chỗ đó làm cho toàn thân ta run rẩy. Không thể nào đè nén cơn sóng tình sung sướng kia xuống, ta liều mạng lắc đầu, muốn giãy giụa nhưng lại bị người ôm chặt, tận lực tiếp nhận sự sủng ái của phụ thân. Phụ thân, đừng mà. Không muốn đâu, khoái cảm đáng sợ ở huyệt sau cùng với sự trống rỗng ở huyệt trước để ta cảm nhận được cảm giác kỳ lạ chưa từng có, ta sợ hãi thét chói tai. Phụ thân sung sướng kêu rên, không thèm để ý tới lời cầu xin của ta mà tận lực ma sát đánh loạn trong cơ thể ta. Còn đương nhiên muốn, đồ bại hoại, mở mồm van xin ta mau, nói xem là ngừng hay không ngừng. Tinh thần bị hành hạ đến độ hoảng hốt, ta không thể nào suy tư nổi nữa, trong óc chỉ còn lại khoái cảm bén nhọn đang bay lung tung như con ruồi mất đầu. Bàn tay nắm chặt lấy cơ thể phụ thân mới cho ta biết được bản thân còn tồn tại. Cao trào bị thô bạo kéo lên, bộc phát không thể dừng lại. Sung sướng tới cực điểm nhưng cũng là đau đớn không thể kết thúc. Ta rốt cục khóc ra tiếng, che mặt vừa nức nở vừa thở dốc. Đừng, phụ thân, con không muốn, thật khó chịu. Ta muốn giải thoát cho dù là hôn mê cũng được, đừng để linh hồn và cơ thể ta đều bị quấy rầy đến cùng cực như vậy nữa. Thanh âm khàn khàn đầy nghiêm nghị ra lệnh. Xin đi, con xin người, phụ thân, con xin người. Ta kêu khóc, xin cái gì, phụ thân lãnh khốc ép hỏi. Ta vặn vẹo người, hai chân mở ra ở góc lớn nhất để phụ thân dễ dàng chạy nước rút. Xin người dùng lực thêm chút nữa, nhanh thêm chút nữa, phụ thân. Cho con, phụ thân, tiếng gào rít đầy thắng lợi của phụ thân vang lên. Con là con nhóc lẳng lỡ, đê tiện không biết xấu hổ. Có phải rất thoải mái hay không, hả? Ta bị phụ thân va chạm lung lay không ngừng, không còn sức để cãi lại nữa. Phụ thân, thật thoải mái, người bắn rồi, chất lỏng nóng hổi phun vào sâu trong hậu môn của ta, phụ thân sung sướng ngẩng đầu rên rỉ. Ta có thể cảm nhận thấy phần cơ thể người tiếp xúc với bờ mông ta đang run rẩy hết sức. Giỏi quá, a, dâm tiện, mút chặt nữa vào, ta liên tục co quắp bị khoái cảm tuyệt đỉnh khiến cho hỗn loạn ngay cả phụ thân rút ra lúc nào cũng không biết. Vất vả thở gấp đến khi hồi thần lại thì ngón tay của phụ thân đã đang ôn nhu mở rộng lỗ cúc hoa của ta ra. Phụ thân, hẳn còn đau lắm, ta nghĩ người lại muốn cho nên sụt xịt mũi làm nũng. Phụ thân liếm nước mắt của ta thả người nằm bên cạnh. Ta phải để cho tinh dịch đi ra ngoài hết nếu không con sẽ phát sốt mất. Ngón tay của người còn ác ý lướt qua điểm mẫn cảm của ta. Nghe thấy tiếng rên nhẹ của ta, người mới cười nhẹ. Giao nhi, toàn bộ miệng của con đều được phụ thân đút rồi, có thích không? Ta xấu hổ đỏ mặt cau mũi, trừng mắt nhìn phụ thân một cái nhưng vẫn biết điều nói. Thích ạ, phụ thân cười khẽ, yêu con, thật sự yêu con, giao nhi bảo bối của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp nhận nụ hôn chân ái của phụ thân, ta nhỏ giọng oán trách. Phụ thân nếu ôn nhu hơn một chút thì con sẽ yêu người hơn. Phụ thân cất tiếng cười trầm thấp hôn lên môi ta, sủng nịnh vô cùng. Cách chương.